Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 286, lẫn nhau là con mồi. Góc truyện audio.com. Theo Thanh Xương luyện đan các lúc rời đi, đã là trạng vạng, trên đường người đi đường ít dần. Huynh muội hai người vài năm không thấy, tự nhiên là có một bụng lời muốn nói. Dương sư tỷ vừa còn nói, chỉ có trong hoàng tộc người hoặc là Mặc tiên sinh mới có thể bình yên vô sự trở về. Hì hì, nguyên lai ca của ta cũng có thể a, nàng điểm này ngược lại là không có nói sai. A, bởi vì ta chính là Mặc tiên sinh, vậy mới không tin. Tô Tử Mặc cười một tiếng, cũng không giải thích, mang theo Tiểu Ngưng trực tiếp hướng phía Mặc Linh luyện khí phường đi đến. Cũng không lâu lắm, hai người tới Mặc Linh luyện khí phường cửa ra vào. Tại Tô Tiểu Ngưng mê hoặc ánh mắt mê hoặc phía dưới, Tô Tử Mặc gõ Mặc Linh luyện khí phường đại môn. Chỉ chốc lát sau, một cái đỡ đòn khô đầu tóc vàng, dung mạo rồi lại kinh diễm vô cùng thiếu nữ nhô đầu ra. Đúng là Niệm Kỳ, công tử. Niệm Kỳ trông thấy Tô Tử Mặc sau đó, vẻ mặt tràn đầy mừng rỡ. Thanh Thúy kêu một tiếng. Ừ, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Đem Tiểu Ngưng đẩy qua, nói: "Đây là ta muội muội, các ngươi tùy tiện tâm sự, ta còn có chút những chuyện khác, chậm chút trở về." "Tốt, công tử yên tâm." Niệm Kỳ nhu thuận nhẹ gật đầu. Tô Tiểu Ngưng dương cái miệng nhỏ nhắn, trừng mắt hai mắt, nhìn xem trên xà ngang, Mặc Linh luyện khí phường, cái kia năm chữ to. Trong lúc nhất thời vẫn không có phương pháp đem Tô Tử Mặc cùng danh chấn vương thành Mặc tiên sinh nghĩ đến cùng một chỗ. Thẳng đến Tô Tử Mặc rời đi, Tô Tiểu Ngưng mơ mơ màng màng bị Niệm Kỳ đưa đến trong sân, mới dần dần hồi phục tinh thần. Ca của ta hắn, thật là Mặc tiên sinh. Tô Tiểu Ngưng nhìn xem Niệm Kỳ, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Đúng vậy a. Niệm Kỳ chỉ vào ở bên cạnh nằm sấp lấy đại hắc cầu, vừa cười vừa nói: "Nó kêu Dạ Linh, là công tử linh thú. Mặc Linh hai chữ chính là công tử cùng Dạ Linh tên trong tất cả lấy một chữ được đến." Dạ Linh trợn mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tô Tiểu Ngưng, động cũng không có động, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Niệm Kỳ cười nói: "Dạ Linh liền cái dạng này, ngoại trừ công tử bên ngoài, với ai cũng không thân. Đừng nhìn nó bình thường lười biếng đấy, thật khởi sướng phẫn nộ, thật là dọa người." Hai người niên kỳ tương tự, rất nhanh liền quen thuộc đứng lên. Đái Húc theo sau Thanh Sam tu sĩ ly khai vương thành sau đó, liền rút đi trên thân áo giáp, thay đổi một thân tùy ý có thể thấy được đạo bào, che giấu trong đám người, rất xa bám theo ở phía sau. Hắn thủy chung không cách nào xác định chính mình theo dõi người này chính là mấy năm trước tại cái trấn nhỏ kia trong nhìn thấy nam tử. Dù sao trong tiểu trấn nam tử kia chỉ là một cái phàm nhân, không cách nào tu hành, mà cái này Thanh Sam nam tử tu vi cảnh giới rồi lại đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa người kia cũng không có đạo lý sẽ xuất hiện tại vương thành, còn xuất hiện trong vương cung. Điều này sao có thể? Nếu như bọn hắn đều là một người, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, nhưng chẳng biết tại sao, mặc dù chỉ là vội vàng thoáng nhìn, Đái Húc trong lòng lại có một loại mãnh liệt cảm giác. Bọn hắn chính là một cái người, mặc dù nhưng cái này người nhìn qua coi như một cái yếu đuối thư sinh, thế nhưng lưng bao giờ cũng đều thẳng tắp, coi như thế gian không có bất kỳ người nào, bất kỳ vật gì có thể đem kia đè sập. Đái Húc đi theo Thanh Sam tu sĩ sau lưng, trông thấy hắn tiến vào Thanh Xương luyện đan các. Cũng không lâu lắm, Thanh Sam tu sĩ cùng một vị khác nữ tu đi ra. Khi thấy cái này nữ tu khuôn mặt, Đái Húc trong lòng không tiếp tục hoài nghi. Cái này Thanh Sam tu sĩ liền là năm đó cái kia quốc gia chư hầu, cái kia tầm thường trong tiểu trấn thư sinh, Tô Tử Mặc, mà bên cạnh hắn nữ tử chính là của hắn muội muội, tên là Tô Tiểu Ngưng. Lúc trước bị Tam công chúa mang đi, về sau bái nhập Thanh Xương môn, bước vào tu hành. Đái Húc tiếp tục cùng theo Tô Tử Mặc. Khi hắn trông thấy Tô Tiểu Ngưng bị đưa vào Mặc Linh luyện khí phường thời điểm, Đái Húc ánh mắt lập lòe dưới. Nếu có như suy nghĩ, Tô Tử Mặc, Mặc Linh, ngay sau đó, Tô Tử Mặc rời đi. Nhìn phương hướng là hướng ngoài thành đi tới. Nhìn qua Tô Tử Mặc bóng lưng, Đái Húc thần sắc lúc sáng lúc tối. Suy nghĩ một chút, trong mắt sát cơ lóe lên tức thì, lại lặng yên không một tiếng động đi theo. Hai người một trước một sau, lần lượt ra khỏi thành, ly khai trong vương thành. Tô Tử Mặc tế ra phi kiếm, ngự kiếm mà đi, hướng phía xa xa vội vã mà đi. Đái Húc vội vàng đuổi theo. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc tiến vào đến một mảnh trong rừng rậm. Tô Tử Mặc triệt hồi phi kiếm, thân hình một vọt tới. Trong rừng ghé qua, tốc độ cực nhanh, giống như rất tinh tường. 7 lần quật 8 lần rẽ đấy. Vị trí phiêu hốt bất định, dù sao cũng là trong rừng. Không giống ở bên ngoài giống nhau tầm mắt rộng rãi. Có thể ẩn thân nơi nào quá nhiều. Khắp nơi đều là tầm mắt đuôi mù khu. Đái Húc ngự kiếm phi hành tốc độ, không thể không chậm lại. Chẳng được bao lâu, Tô Tử Mặc vậy mà biến mất tại Đái Húc trong tầm mắt. Đái Húc đuổi tới Tô Tử Mặc cuối cùng biến mất phụ cận. Thần sắc ngưng trọng, ngắm nhìn bốn phía. Lúc này, cảnh ban đêm dần mạnh lên. Trên ánh trăng ngọn liễu, trong rừng rậm đủ loại động vật đều đã bắt đầu xuất động. Trong rừng ánh sáng u ám, khi thì truyền đến một tiếng linh thú gào thét, khi thì cành lá vang xào xạc. Trong không khí đều tràn ngập một tia mùi máu tanh, âm trầm khủng bố. Đái Húc trong lòng có chút bất an, đem màu vàng áo giáp lấy ra, vừa mặc chỉnh tề. Trong lòng khẽ động, bỗng nhiên quay người, chỉ thấy phía sau hắn cách đó không xa, một cái thanh sam tu sĩ đứng chắp tay. Lành lạnh ánh trăng xuyên thấu qua rậm rạp cành lá, vụn vặt rơi vào trên mặt của hắn. Thanh sam tu sĩ thần sắc bình tĩnh, trong mắt mang theo một tia nhàn nhạt đùa cợt. Tô Tử Mặc, Đái Húc nheo lại hai mắt, từng chữ một nói. Tô Tử Mặc mỉm cười, nói, Đái thống lĩnh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vài năm không thấy, trên người của ngươi ngược lại là biến hóa không nhỏ. Thật là làm cho người lau mắt mà nhìn. Đái Húc khóe miệng hơi vểnh, lạnh lùng nói, năm đó ngươi chỉ là một cái nho nhỏ phàm nhân, hôm nay đã tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ. Không tệ, không tệ. Tô Tử Mặc giống như cười mà không phải cười nói, cái này nhiều lắm tạ Đái thống lĩnh năm đó ân không giết. Hừ, được nghe lời ấy. Đái Húc hừ lạnh một tiếng. Lúc trước nếu không có Tô Tử Mặc thức thời, không cùng Cơ Giao Tiết đi được thân cận quá, mấy năm trước hắn liền đã bị chết. Tuy rằng lúc ấy Đái Húc che giấu vô cùng tốt, nhưng có linh giác Tô Tử Mặc rồi lại đã nhận ra Đái Húc sát cơ. Đái thống lĩnh, người đi theo ta một đường đến tận đây, cần làm chuyện gì? Tô Tử Mặc đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tô Tử Mặc, nếu như ngươi đủ thông minh, nên rời vương thành xa một chút, rời Tam công chúa xa một chút. Đái Húc mặt lộ vẻ sát cơ, chậm rãi nói ra, hôm nay, ngươi xuất hiện ở trong vương thành, chỉ có thể nói ngươi là mình muốn chết. Vừa nói, Đái Húc một bên theo trong túi trữ vật lấy ra một thanh phi kiếm. Tô Tử Mặc cười cười, nói, Đái thống lĩnh không có nói thật à? Đái Húc một lời không nói. Tô Tử Mặc tiếp tục nói, ngươi đối với ta động sát cơ, không chỉ có riêng là vì lý do này, cũng bởi vì ngươi đoán được ta Mặc Linh thân phận, muốn giết người đoạt bảo đi. Hạc hạc, Đái Húc ngửa mặt cười to, nói, ngươi rất thông minh, bất quá, ngươi hôm nay hay là muốn chết? Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày, hỏi ngược lại, ta ly khai vương cung thời điểm, liền đã phát hiện ngươi đang ở đây theo dõi ta. Nhưng ngươi cũng đã biết, ta tại sao lại lựa chọn trực tiếp ra khỏi thành. Chấm, ngươi muốn săn giết ta. Chấm, Đái Húc cười nói. Ngươi Tô Tử Mặc đầy đủ tự tin. Đều muốn đem ta dẫn tới cái này người ở thưa thớt trong rừng rậm. Đều muốn đem ta săn giết. Mà ta, cũng tồn tại giống nhau tâm tư. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Nói, không sai. Đái Húc lạnh giọng nói. Cái kia không có gì hay nói. Dưới tay thấy chân trương. Cho ta xem nhìn mấy năm này. Ngươi đều có cái gì tiến bộ. Cách trương.